lên ba tuổi thơ yêu trăng yêu hoa giữa đêm mơ hoa mơ trăng vào nhà mình thường hay chơi quanh cây đa. Chương 12. Khi những cây nêu vừa hạ và khi vôi bột rắc dưới cửa mỗi nhà vừa sạch dấu vết thì Bình Lị chuyển mình. Dân thị xã ngủ vùi trong chăn ấm, sáng sau thức dậy mới biết có đảo chính. Nhật đã đảo chính tay, Nhật chiếm tòa xứ, rút cờ tam tài xuống và kéo cờ mặt trời đỏ ối lên. Những nơi có Tây Nhật chiếm hết. Ông Tây bà Đầm về Tây con, bị Nhật bắt giam một chỗ. Trại lính Khố Xanh Nhật chỉ canh giữ chung quanh. Thị xã Thái Bình được phen kinh ngạc, mọi nhà đóng chặt cửa, đường phố vắng hoe. Lính Nhật phóng xe khắp đường, súng chĩa vào hai bên để thị uy. Đến trưa có lệnh dân chúng phải mở cửa, buôn bán như thường. Lệnh được những người thông ngôn bắc loa đi trên xe cam nhông kêu gọi. Lệnh còn nhắc đi nhắc lại câu, quân đội thiên hoàng diệt thực dân Pháp và trao trả độc lập cho nước Việt Nam. Từ một khe cửa hở, Côn đã nhìn rõ người thông ngôn Việt Nam đứng bên viên sĩ quan Nhật đeo kiếm trên xe. Người thông ngôn đó tên là Ban, bố Côn quen biết. Người ta được dân thị xã kính sợ từ ngày lính Nhật sang Thái Bình. Chính ông Ban nói lớn, quân đội thiên hoàng diệt thực dân Pháp và trao trả độc lập cho nước Việt Nam. Nước ta đã độc lập ra sao, Côn không hiểu, nhưng nó mừng rỡ. Côn sẽ gặp lại thầy đàn, và chẳng bao giờ nó còn thấy lính Sen Đầm, Tây và Trường, bắt các thầy đem về sở mật thám. Côn hỏi bố, nước ta độc lập rồi hả bố? Bố nói mắng, con là trẻ con biết cái gì mà nói nhảm. Ông Ban nói, kệ ông Ban, con lo học hành đi. Không ôn bài vở, mai mốt đi học, theo sau kịp bạn bè. Bố đã dặn, chớ nói chuyện độc lập. Rồi thầy con có về Thái không? Bố không biết. Đêm qua lính Nhật nổ súng, con chớ có ra đường sẽ bị đạn lạc đấy. Dưới mắt người lớn, con vẫn chỉ là thằng con nít. Bố thằng Côn đâu biết thầy đàn và thằng Vọng đã nhồi vào tâm hồn nó những danh từ không hề học ở trường. Và những danh từ ấy đã ám ảnh Côn, nó chỉ quên khi ngồi gần Thúy. Và giá nếu cuộc sống cứ bình thản chùn kín dân tỉnh lỵ ngày nào đó, Côn sẽ tưởng thầy đàn là một nhân vật tiểu thuyết kiếm hiệp. Nhưng sự bình thản thật sự đã bị phá rối. Nhật đã nổ súng bắt tay nhốt một chỗ, mấy đời nay chưa xảy ra chuyện lạ đó. Côn biết một vài điều mà bố nó không bao giờ tưởng rằng nó đã biết. Bố ơi, có phải Nhật là phát xít không? Bố thằng Côn trợn mắt, mày chết, ai bảo mày thế? Chuyện quan trọng rồi, đến nỗi bố nó gọi nó bằng mày. Côn không dám khai cho Vọng, nó lấm lét. Ở trường mấy anh lớp nhất nói, tao phải xích chân mày ở nhà. Nhật nó nghe thấy nó rút kiếm chém mày làm hai. Thằng Vọng đã nói đúng, Nhật hung ác lắm. Côn nín thinh. Lỉnh xuống dưới nhà. Trưa hôm sau thằng Vọng tới tìm Côn, nó hả hê khoe, nước ta độc lập rồi. Côn bịt miệng Vọng, nói khẽ chứ, bố tao sợ độc lập là gì hả mày? Là người mình cai trị người mình, mày sáng mình cái cầu bo chơi không? Vui lắm. Nhật nó bắt tay kéo xe bò chở đất. Có bố thằng Dương không? Thằng Phó Cẩm ấy à? Nó bị ông Ban tát học máu mồm giữa phố chính. Mày đi coi Tây kéo xe bò không? Tụi trường mình kéo nhau đi coi hết. Côn theo Vọng đi. Hai đứa rủ thêm bọn thằng Luyến. Chúng đã chạy một mặt sang bên kia cầu bo. Ở đó, những ông Tây mấy ngày trước còn khệnh khạng hét ra lửa. Mặt mày hốc hác, quần áo lôi thôi, chân đất. Đang đào đất xúc đất đổ lên xe bò. Những ông Tây Sen Đầm bị kéo và đẩy xe bò đất đem đổ trên đê. Bọn trẻ con đã ôm bụng cười thích chí. Lính Nhật cũng cười theo. Thỉnh thoảng lính Nhật bắt tay chạy thật nhanh, mấy anh Tây đẩy xe ngã chúi mặt xuống đường. Quen đi giày, nay mấy ông Tây đi đất, đá dăm đâm vào chân chảy máu, nhăn nhó. Nhiều anh chịu không thấu, cởi áo bó lấy chân. Các bà Đầm bồng bế Tây con đứng một chỗ, nhìn chồng bị hành hạ, khóc như di vỡ tổ. Thằng Vọng leo lên cầu, hét lên. Ai sinh ra cái xe bò để cho Tây phải kéo gò lưng tôm? Bọn nhãi vỗ tay rào rào. Chúng đã bảo Vọng dạy hai câu đó. Thuộc rồi chúng đến gần các ông Tây lại nhãi đọc. Nhiều ông Tây biết tiếng Việt Nam xấu hổ cúi gằm mặt. Có ông khóc hu hu. Giữa trưa Nhật bắt đảo đất đỏ đất và không cho uống nước. Các ông Tây khát lẻ lưỡi ra giống hệt như những con chó khát. Nhật còn bắt bà Đầm ngồi trên xe tay, chĩa súng, sai ông Tây kéo lên dốc cầu và xuống dốc cầu. Xuống dốc xe có đà, ông Tây không biết kéo xe bị ngã nằm bất tỉnh. Xe lật xuống vệ đường, bà Đầm ngã nhào, Nhật cười ha ha. Thằng Vọng lại hét lớn, ai sinh ra cái xe tay để tay vất vả, chân tay tối ngày. Luyến rút súng cao su định tia thằng Tây nhà Đoan, chuyên môn đi bắt rượu lậu. Thằng Tây này đã có lần đến nhà nó lấy cái que sắt nhọn chọc khắp chỗ. Nó còn sừng sộ với bố thằng Luyến, đòi bắt bố nó nữa. Luyến nạp đạn, nó kéo căng hai sợi dây cao su. Nhưng khi sắp buông tay, Luyến lại thôi. Nó thấy thương hại bọn Tây. Một người lính Nhật dùng tay chỉ trỏ khuyến khích Luyến bắn. Nó lắc đầu. Côn đã không cười chế nhạo Tây nữa. Sự ghét bỏ của nó kể như hết. Nó bảo Luyến, Nhật nó đều quá mày nhỉ. Ừ, nó không cho Tây uống nước, tao sợ Tây chết khát mất. Hay là tao cho mày, với mày lấy nước cho tụi nó uống đi. Nhật nó giết mày à? Côn vẫy Vọng xuống. Nó hỏi Vọng, mày có dám đem nước cho Tây uống không? Vọng chè môi kệ mẹ chúng nó. Chúng nó có thương mình đâu. Thầy tao bảo vì Tây mà dân ta khổ sợ. Côn rủ Luyến và Lập về. Vọng nói theo. Tây nó còn trốn một mớ. Ông sẽ đi tìm bắt giao cho Nhật lấy tiền thưởng. Chiều hôm ấy, lính Nhật giải các ông Tây bà Đầm thất thế đi bộ, áo quần lếch thách, mặt mày phờ phạc, giễu khắp phố. Dân thị xã kéo ra hai bên vỉa hè coi rất đông, nhưng không ai nỡ ném trứng thối cả chua ủng hay vỏ sữa bò vào người đám chiến bại. Lính Nhật kêu gọi dân chúng hãy chỉ chỗ Tây trốn tránh và dọa ai chứa chấp Tây sẽ bị xử tử. Mấy hôm sau, Nhật tóm cổ cả chục ông Tây, mặc áo tơi, đội nón mê, từ các làng xa thị xã về. Chẳng hiểu những người nông dân nào đã giúp Tây trốn tránh. Chỉ tiếc những cái mũi lõ không giấu nổi lính Nhật và thông ngôn người Việt Nam của họ. Những ông Tây trốn khỏi, thoát bị đánh đập, tàn nhẫn. Còn nghĩ tới Vọng, nó thấy hơi hơi giận Vọng. Lo giữa trời đầy hoa, hát vang giữa trời đầy hoa. Thời thơ giờ đã qua rồi, ngày vui giờ cũng qua rồi. Tìm về kỷ niệm thời xưa yêu dấu, đường đời càng dài càng xa tơ ấu.